Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện II. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của cô Lô Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lô Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 375 có tựa đề Thiên Mệnh Trong Tay. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Đầu năm Vĩnh Yên, Trường Hà dung chuyển, ta dùng dây sắt khóa chặt, vốn là cổ đạo thành linh, về sau lại biến thành ác linh, tai họa thường sinh, diệt ác linh, bắt đại đạo. Trong khi Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đang công kích, thì Thư Linh bên cạnh lại đọc lên một đoạn văn trước giờ chưa từng đọc. Trong hư không hiện hiện một bóng người nọ cầm xiềng xích trong tay, chỉ thấy thoáng cái đối phương đã dùng xiềng xích khóa chặt đại đạo. Đó là đại đạo của Vẫn Tình Hầu. Thần thể Thử Linh khẽ rung chuyển, Vẫn Tình Hầu quát lên một tiếng lớn, không gian rung chuyển, y nhất định phải phá vỡ huyễn cảnh kia, y không muốn bị khóa. Mà đúng lúc này đại chủ vừa lại phát động đại đạo của y, nhẫn đạo. Hết thầy đều có thể nhẫn, mặc hắn giết ta vẫn bất động như núi. Y khẽ lẩm bẩm những lời không phải nói chính mình, mà là đại đạo của y đang ảnh hưởng tới Vẫn Tình Hầu. Trong lòng Vẫn Tình Hầu bỗng nhiên bay lên một ý niệm. Ta phải nhẫn, ta mặc cho chúng giết, ta nhịn xuống bất động, ta không động, ta nhẫn nại, bọn chúng sẽ không giết được ta. Ý nghĩa như vậy hết sức mãnh liệt, lực lượng đại đạo đang sôi trào của ý bất giác bị khựng lại. Rất nhanh, y điên cuồng lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, hình như y vừa bị người khác quấy nhiễu. Sau một khắc, đại chủ vườn lại lẩm bẩm, lòng yên tĩnh có thể an tâm, giết ta, phỉ ta, thân thể bất quá chỉ là núi túi già. Nhẫn nhất thời thì có làm sao? Oanh! Một tiếng vang lên thật lớn, một đầu hoàng thú cắn đứt cánh tay Vẫn Tình Hầu. Cơn đau đớn quá độ ập tới khiến y thoáng tỉnh táo lại. Tức khắc y lồng lên định bụng đánh trả, nào ngờ bên kia đại chủ vương vẫn tiếp tục nỉ non. Ta là thần thánh, dùng thần tự mà, nhẫn nại. Cánh tay còn lại cũng bị cắn đứt, Vẫn Tình Hầu điên cuồng lắc đầu. Không, không đúng, không thể nhịn. Hai tay của ta đều đã bị hủy, làm sao có thể nhẫn thêm nữa? Không thể nhịn tiếp. Phải phản kích, phải đánh trả, phải giết kẻ địch trước mắt. Ánh mắt y điên cuồng xen lẫn chút vẩn đục. Thế nhưng lực lượng đại đạo của đại chủ vương cực kỳ cường hãn. Lúc bấy giờ mồ hôi y nhỏ ròng ròng, y tiếp tục rì rầm như đang nguyền rủa. Nhẫn nại, hắn mạnh mặc hắn, ta nhẫn vì ta. Không, không thể nhẫn gì hết. Ánh mắt Vẫn Tình Hầu gợn sóng lợi hại, điền cuồng dãy giụa nhưng lại hơi mất đi chừng mực mà phản kích lung tung. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đều là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Họ đã hợp sức chiến đấu với Đại Chu Vương mấy trăm năm. Bất quá lúc này trong lòng hai người cũng thầm kinh hãi. Đại Tần Vương nhịn không được thầm mắng một tiếng trong bụng. Đệt, lão Chu thật tà môn. Nhẫn nại, sắp chặt bay đầu người ta rồi thế mà y còn bảo người ta phải nhẫn nại. Nhẫn kiểu gì đây? Mấu chốt là Vẫn Tình Hầu sớm đã bị Thử Linh khóa lại đại đạo, sau đó thì bị hai người bọn họ tập kích, hiện tại còn bị đại chủ vương quấy nhiễu khiến tinh thần hoàn toàn mê man. Vị hầu thượng cổ mạnh mẽ này sắp bị trời hỏng rồi. Không chỉ ông thấy vậy, cả trà thụ cũng hơi ngốc trệ, trong lòng thầm cảm khái nhân tộc đúng là rất biết cách chơi. Nàng hóa thành muôn vàn cành lá lén lén lút lút trói chặt hai chân Vẫn Tình Hầu, sau đó bắt đầu cho dây leo lan tràn đến đầu y. Thế nhưng Vẫn Tình Hầu chỉ điên cuồng gào thét, dãy giụa lung tung, tựa hồ không biết mình đang bị trói chặt. Đại chủ vương vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhẫn, nhẫn nại, nhẫn nhất thời sẽ gió êm sóng lặng. Nhất định phải nhịn xuống là có thể thắng. Nhịn xuống đi. Hai chân tên hầu bị xoắn nát, xưởng cốt đứt gãy, huyết dịch vùng vãi khắp nơi. Ánh mắt Vẫn Tình Hầu thoáng lóe lên, chưa tỉnh táo còn sót lại khiến y nhận ra tình cảnh thê thảm của mình. Y phẫn nộ gầm thét, không, không thể nhịn. Nhịn xuống đi. Không. Lực lượng đại đạo hai bên không ngừng dây dưa. Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương liếc nhìn nhau, hai người cũng không gấp gáp, dồn dập tụ lực chuẩn bị một kích đánh chết đối phương. Cảm giác đánh lên chắc sẽ rất nhẹ nhàng. Cả hai đắc ý cười lớn, sau một khắc, một đao và một thương dồn dập tụ lực. Trong hư không, hư ảnh hoang thú ngày càng lớn mạnh, tứ chỉ to lớn không ngừng trà đạp không gian, chuẩn bị một cước đạp gãy đại đạo của đối phương. Tụ lực. Đại Châu Vương thầm mắng một tiếng, ta đã tiêu hao rất lớn, hai tên khốn nạn kia thì lại quá dễ dàng. Nhẫn tiếp. Không. Hai bên tiếp tục tái diễn một màn này, mà Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương cũng đã tụ lực hoàn thành. Một thương một đào trong tay hai người đều cường hãn vô biên. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thanh quát. Giết! Xoẹt! Đào thương buông xuống. Ầm! Tiếng vang ầm ầm chấn động thiên địa, đại đạo bị khóa lại. Lúc này một đầu cự thú vươn tới đạp gãy đại đạo. Đào thương hạ xuống, thi thể vẫn tinh hầu trong nháy mắt hóa thành trò bụi. Biển ý chí vừa hiện ra lên triệt để nát bấy. Nhẫn nại! Đến tận giờ khắc này, Đại Chủ Vương vẫn đang lầm nhầm. Những người khác dồn dập quay đầu nhìn ý. Về mặt Đại Chủ Vương trắng bệch, thấy mọi người nhìn qua thì thở dốc một tiếng, không thèm để ý. Ta bảo y nhẫn nhịn, đừng kêu lên đau đớn. Cả đám cầm nín, đến chết vẫn không cho người ta được phép kêu rền sao? Đại Chủ Vương đáng sợ quá. Có điều Đại Chủ Vương chỉ giấu được diễn biến trận đánh chứ không thể ngăn được thiên địa dị tượng. Rất nhanh, thiên bằng địa liệt, huyết vận hội tụ. Huyết vũ bảy xuống, vận tình hầu đến chết cũng vẫn còn đang cố gắng nhẫn nại. Đúng vậy, nhẫn nhịn không khóc, nhẫn nhịn không hô. Trong giây phút tử vong, y vẫn còn đang suy nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn thêm chốc lát thì y có thể kiên trì tiếp. Sau đó, không có sau đó nữa, y bị hai đại cường giả hợp lại chém giết trong chớp mắt. Ở hướng xa xôi, tiền giới bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển, thiền cổ đang đánh bánh nhân đậu bất giác ngẩn ra, hoảng hốt một thoáng. Thật sự là lão hoảng hốt một thoáng, bị bánh nhân đậu cắn đứt một ngón tay mà lão cũng không để ý. Trong nháy mắt lão vội rút lui về bản giới, quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Lúc này trên vùng trời tiền tộc có một thân ảnh to lớn và chạm mạnh vào lớp kết chắn của tiền giới, sau đó vỡ nát. Tiền giới dùng chuyển điện loạn, thiên tài tức khắc bùng nổ, vô số kẻ yếu tiền tộc tử vong. Thiền cổ vô thức nhìn về phía phủ vương, nơi xa phủ vương vẫn đang dày dừa với bánh hấp. Thiền cổ thấy thế thì đáy lòng giật thót. Phủ vương không chết, phủ vương còn sống, vậy thì... Thiền cổ nhìn về phía mệnh giới xa xa, nhưng không thấy được cái gì. Thế nhưng lão có thể thấy được huyết vân, thấy được huyết vũ, thấy được nguyên khí bên kia dâng lên, thấy cột sáng khí huyết, thấy được dấu hiệu cường giả ngã xuống. Lúc này, thiền cổ đã triệt để choáng váng. Điều này khiến lão dại ra. Đại chiến mới bùng nổ, đừng tưởng cảm giác như đã rất lâu. Trên thực tế, có một số gia hỏa vẫn chưa kịp chạy tới chiến trường. Trước sau, không vượt quá một phút. Thế nhưng chỉ một phút ngắn ngủi ấy, hình như vị hầu thượng cổ đỉnh cấp của tiền tập đã chết rồi. Đúng vậy, không phải phù vương, không phải mình, vậy dĩ nhiên là hợp đạo khác của tiền tập. Ngoại trừ vẫn tình hầu ra thì còn ai? Nhưng vì sao vị kia bị giết mà lại không có động tĩnh gì? Không hồ lấy một tiếng, không báo nguy nửa lời. Không có vị hợp đạo nào lại chết uất ức như thế. Không, kim sĩ đại bằng chết cũng rất uất ức. Bất quá thiên cổ nhớ kỹ, lúc đối phương sắp chết, tốt xấu gì cũng gầm thét một hồi. Mà cường giả tuyệt thế như vẫn tình hầu đến chết lại vẫn cắn chặt răng không lên tiếng. Không có khả năng. Giờ khắc này thiên cổ triệt để thanh tỉnh, một trưởng vỗ cho bánh nhân đậu rút lùi, lão nổi giận gầm lên. Không có khả năng. Làm sao có thể? Sai lầm rồi. Thiên địa dị tượng nhất định đã xảy ra sai lầm. Chuyện này sao có thể? Chúng ta vừa mới khải chiến, ngươi lại nói cho ta biết vẫn tình hầu đã chết trong vô thành vô tức sao? Nếu không phải thiên địa dị tượng hiện ra thì sẽ không một ai phát hiện có cường giả vẫn lạc. Nhất định là quỷ tắc hỗn loạn, nhất định là thế. Lão tự lẩm bẩm, sự thật này lão không có cách nào tiếp nhận nổi. Vận tình hầu không phải hợp đạo sau thượng cổ như bình vương, khi y hạ giới cũng không hề bị trọng thương. Trong số hầu thượng cổ y càng không phải là kẻ yếu. Nếu đánh đến kinh thiên động địa rồi bị người giết thì thiên cổ có thể tiếp nhận. Nhưng cứ chết không rõ ràng thế kia thì lão không thể nào tiếp thu được. Đâu chỉ riêng thiên cổ, kể cả mà đãng hầu và thâm uyên hầu ở gần vẫn tinh hầu hơn, kỳ thật cũng không biết vẫn tinh hầu đã chết. Mãi đến khi thiên địa dị tượng xuất hiện, mà đãng hầu còn vô thức nhìn trời, lòng thầm nghĩ, trời mưa. Gã không cảm giác được loại liều mạng bùng nổ từ vẫn tinh hầu, cứ thế vô cùng đột ngột, một vị hầu đỉnh cấp đã vẫn lạc. Mà đãng hầu hơi ngốc trệ một thoáng, trong đầu hiện ra một ý niệm, người nào chết rồi. Cho tới hiện tại gã vẫn hoàn toàn không mảy may nghĩ đến đó là vẫn tình hầu, bởi vì chuyện này thật sự quá hoang đường. Một chữ nhẫn của đại trừ vương phối hợp với vài vị đỉnh cấp cường giả lại có thể giết chết Vẫn Tinh Hầu. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể nào tin nổi. Không chỉ gã mà chính Tổ Vũ cũng kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng các người chưa phát động. Hắn cũng không cảm giác được bởi vì gợn sóng đại chiến của bên kia không hề mãnh liệt. Đại trừ vương vừa đến đã bày ra trận bàn. Sau đó y lại dùng chữ tĩnh phòng tỏa cho nên động tĩnh rất nhỏ. Nếu không có dị tượng thì hiển nhiên mọi người cũng không biết đã có người chết. Mà rất nhanh Tổ Vũ liền lấy lại tinh thần. Chết rồi. Mặc kệ, hắn chỉ cần biết kẻ chết không phải người của mình là được. Bút đạo hoành không, một đạo chém tới Mà Đãng Hầu, chuyển môn nhắm vào chém đại đạo của gã, mà Mà Đãng Hầu vừa nãy hồi mắt tập trung một thoáng cho nên không kịp tránh một đạo kia. Tiếng kèn két vang lên, đại đạo của Mà Đãng Hầu chấn động, gã vội lùi lại một bước, trong nháy mắt vô số suy nghĩ hiển hiện. Không thể chiến tiếp, hình như đã xảy ra chuyện. Hắn vừa nghĩ tới đó, trước mắt bỗng nhiên thân ảnh năm vị cường giả. Đại Tần Vương gầm lên, Tổ Vũ và Hống Hoàng không nói hai lời, dốc toàn lực ra tay. Đến rồi. Năm đại cường giả giết Vẫn Tình Hầu đều đã tới, bảy vị có chiến lực hợp đạo tụ lại giết một người. Bây giờ Mà Đãng Hầu đã mất đi nỗi cười ngạo nghễ lúc trước, chỉ còn lại vẻ thất thần kinh sợ. Gã nhìn về hướng nơi xa, thấy được Thẩm Uyên Hầu đang dây dưa cùng không gian cổ thú hoàng và thực thể thú hoàng. Thẩm Uyên Hầu cũng hết sức hoảng hốt, gã lại tiếp tục nhìn ra nơi xa hơn. Nơi đó Thiền Long Hầu đang mang theo ba vị cường giả cổ tộc vừa tham chiến bay về hướng bọn họ bên đây, không còn xa lắm, rất gần. Cho bọn họ thêm 7-8 giây nữa thôi là có thể đến được chiến trường. Đại chiến của cường giả dù nhanh tới mấy thì cũng không đến mức vài giây đồng hồ mà ngăn không được nhỉ. Nhưng Mà Đãng Hầu lại biết, khả năng là gã ngăn không được. Bảy vị cường giả, trong đó nhiều vị đem đến cảm giác còn mạnh hơn gã một chút. Mấy vị khác thì hơi yếu hơn, nhưng không phải quá nhiều. Kể cả Tổ Vũ dù hắn yếu hơn gã nhưng khi hai người giao thủ thì Mà Đãng Hầu muốn giết hắn cũng không đơn giản gì. Khốn kiếp, vì sao lại thêm ra hai vị hợp đạo đỉnh cấp? Gã không nghĩ ra. Vì sao? Ở đâu ra chứ? Hoàn toàn không hề có trong tình báo. Không còn kịp nữa rồi. Nhẫn nhịn! Đại trừ vương hét to. Khóa đạo! Thử linh gầm thét. Khái thiên đao! Chém! Đâm chết người! Thôn thiên! Thất đại cường giả dồn dập gào lên, dốc toàn lực ứng phó, đã giết một tên rồi thì đừng hy vọng ẩn giấu cái gì nữa. Mọi người đều tấp chiến, tấp thắng. Giết Mà Đãng Hầu xong lại nói. Tổ hợp như thế này thì đừng nói là Mà Đãng Hầu. Dù thiên vương đích thần tới thì cũng chưa chắc đã ngăn cản nổi. Giờ khắc này Mà Đãng Hầu lộ ra vẻ tuyệt vọng, suy sụp. Chết tiệt, ta phải chết sao? Sống vô số năm tháng gã không hề nghĩ rằng mình sẽ chết đi như thế. Nhẫn nại ư? Nhịn xuống đừng khóc ư? Đừng gào thét. Trong đầu gã hiện hiện ý nghĩ như vậy. Không, ta phải quật cường một lần. Ta là cường giả tuyệt thế, sao ta có thể để đại đạo của kẻ khác ảnh hưởng? Mà Đãng Hầu dồn sức bạo phát, ma khí trùng thiên, gã rít lên. Ta không chịu được, ta đau quá, ta không cam tâm. Thất đại cường giả đồng loạt đánh xuống đại chiêu, thân thể gã bị đập nát, thiên bằng địa liệt, đại đạo đất gãy, văn minh trí bao trùm hư không thôn phệ hết thảy, toàn bộ đều bị cuốn đi. Rất nhanh có một đám mây đen to lớn hiển hiện, huyết vũ chút xuống. Hải tồn hầu thượng cổ mạnh mẽ cứ thế mà chết đi. Đừng nói những người khác, bảy người ở đây cũng không khỏi ngấp trệ một thoáng. Hình như giết hơi nhanh rồi thì phải. Nơi xa Thâm Uyên Hầu triệt để biến sắc, không nói hai lời đã quay đầu chạy trốn vào mệnh giới. Tiêu đời rồi, dù đằng sau có viện quân thì cũng đâu có ích gì. Hai vị hầu vô cùng cường đại nhanh chóng bị giết, đây là chuyện ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không chạy thì còn ở lại chờ chết à? Mà ở cửa vào mệnh giới lúc này bộ có một vị lão nhân tóc trắng xuất hiện. Ông ta nhìn về phía nhóm người Tổ Vũ, sau đó nhìn về phía Thẩm Uyên Hầu, vẻ mặt vừa rung động lại vừa dị dạng. Giết đám Vẫn Tình Hầu đơn giản như vậy sao? Chính ông cũng không ngờ tới. Được rồi, ta muốn sống thêm mấy năm, có chết hay không chờ thượng giới mở ra lại bản tiếp. Hiện tại sĩ khí nhân tập như mặt trời ban trưa, ta vẫn nên phụ giúp một tay thì hơn. Lối vào mệnh tập tức khắc bị ngăn chặn. Trong tay mệnh hoàng tràn lan từng giọt huyết dịch, phong tỏa lối đi cực kỳ chặt chẽ. Ông ta mở miệng nói. Ta tới lối đi thượng giới xem thử, giúp người giao cố một phen. Miễn cho lại có người đến, chết hai vị hợp đạo thì khẳng định bên kia sẽ có động tĩnh. Đừng khách khí. Không đợi Tổ Vũ nói chuyện thì ông đã cấp tốc tan biến. Đừng vào mệnh giới mà đánh nhau, ta sợ mệnh giới sẽ bị các người đánh bạo mất. Các người cứ ở bên ngoài chặn giết Thâm Uyên Hầu là được rồi. Ta sẽ đi giúp các người phòng tỏa thượng giới, tạm thời không cho người của đối phương xuống đây. Mệnh hoàng bay vào trong, trái tim vẫn đang đập thình thịch liên hồi. Hù chết ta rồi. Ông ta rất mạnh, còn mạnh hơn cả Vẫn Tinh Hầu, nhưng hai tên kia cũng không yếu. Cứ như vậy mà chết trong nháy mắt, ông có thể không sợ được sao? Cùng lúc đó, bịch một tiếng, Thẩm Uyên Hầu đâm sầm vào lớp chắn phong tỏa bên ngoài cơ vào giới vực. Lão lộ ra vẻ khủng hoảng, tuyệt vọng. Cho lão chút thời gian thì lão có thể đánh vỡ phong ấn. Dù sao lớp phong ấn này cũng không quá cường đại. Nhưng mà lão không có thời gian. Lão phải đối mặt với không chỉ 7 vị hợp đạo mà là 9 vị, còn nhiều hơn cả Mà Đãng Hầu. 9 vị. Quan trọng hơn là thực lực của lão còn không bằng Mà Đãng Hầu bọn họ. Giờ khắc này Thẩm Uyên Hầu hoảng loạn gào lên. Ta đầu hàng, ta nhận thua, đừng có giết ta. Giết. Tổ Vũ gào lên, 9 đại cường giả đồng thời ra tay. Nhận thua cái rắm, lão tử cần ngươi làm gì? Bà đại hầu thượng cổ, đi chết hết đi. Nhẫn nại. Thành âm của đại chủ vương lại nổi lên, tất cả mọi người nghe mà tê cả da đầu. Lần đầu tiên cảm nhận được đối phương tà môn và đáng sợ tới cỡ nào. Bị giết mà còn phải nhịn. Chủ thiên tế, người hãy làm người tử tế chút đi. Oanh! Trời lòng đất lở, lần này bầu trời một lần nữa bị đánh nổ. 9 vị cường giả đỉnh cấp đánh một tên Thẩm Uyên Hầu, chẳng phải là quá dễ dàng rồi sao? Tiếng ầm ầm vang dội, Thẩm Uyên Hầu cũng không kịp lưu lại lời gì, thần thể đã tan biến. Ngay lập tức, đại đạo đứt đoạn, mây đen hiển hiện, huyết vũ buông xuống, dị tượng cũng không hề nhỏ. Mấu chốt là người bị giết cũng hệt như hai kẻ trước, không có động tĩnh gì quá lớn. Văn Minh Chí cản quét lướt qua, chỉ thấy một đầu hắc động xuyên qua mệnh giới. Bọn họ không thể dừng lại nên đành khiến cho cửa vào mệnh tộc bị đánh thủng. Không đến một phút đồng hồ, tam đại cổ hầu đều đã bị giải quyết, toàn bộ ngã xuống. Giờ khắc này, khắp bốn phương tám hướng toàn bộ chiến đấu đều dừng lại. Phía sau, Thiên Long Hầu mang theo vài vị hợp đạo cách bọn họ không đến trăm dặm. Trong nháy mắt, cả đám cường giả đều quay đầu bỏ chạy. Trần mặt chúng chỉ có kinh hoàng và run sợ. Tình huống gì đây? Tam đại cổ hầu xuất chiến nhưng đều ngã xuống. Không ai sống qua nổi một phút đồng hồ. Ở nơi xa xôi, thiền cổ cũng hốt hoảng, điên cuồng. Lão thề lương gào thét. Rút lui, đều rút lui hết. Mau chạy đi. Trốn, nhanh lên. Tấn công nhân cảnh. Hồ Hào tiến đánh nhân cảnh là nói với những người khác nhằm bức bách Tổ Vũ trở về. Còn lại thì đều rút lui. Nháy mắt đã bị giết ba tôn hầu. Còn không trốn thì lão e rằng mấy vị bên chỗ Thiên Long Hầu đều phải chết. Không cần lão nhắc nhở, cường giả các phường mới bay ra ngoài không xa đều dồn dập trốn về bản giới. Những kẻ đã lỡ tay bay gần đến nhân cảnh thì cắn răng chỉ đành tấn công nhân cảnh để bức bách Tổ Vũ trở về cứu viện, sau đó lại chuẩn bị chạy trốn. Mà sau lưng Thiên Long Hầu, ba vị cường giả mới ra mặt tham chiến là Côn Bằng, Kim Ô, Tam Đầu Ma Lang chính là những kẻ bỏ chạy trước tiên. Ai nấy đều run sợ thất sắc, cả đám vừa hoảng loạn vừa hoang mang. Rốt cuộc vì sao tam đại cổ hầu lại chết? Đã bảo lần này thừa sức đánh hạ nhân tộc cơ mà. Đều là đồ lừa đảo, là ba tôn hầu giả có đúng không? Nhất định là giả, họ không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Dù là ở thời thượng cổ thì ba vị kia cũng không tính là kẻ yếu, nhưng lại dễ dàng chết tại đây. Đó là chuyện vạn tộc không thể nào tiếp thu được. Hư không vô tận, giám thiên hầu mới vừa lộ diện, không nói hai lời đã quay đầu bỏ chạy, tiếp tục trốn vào hư không. Nơi xa Đà Bảo đang lén lén thăm dò cũng nhè răng, vẻ mặt kinh sợ vội vã trốn chạy. Y đang nghĩ xem làm sao để liên hệ được với nhân tộc. Y muốn đầu hàng. Y thật sự muốn đầu hàng. Quá nhanh rồi, Tổ Vũ đã phát huy chuyện tiến cầm chớp nhoán tới cực hạn. Bằng tốc độ nhanh nhất, đáng sợ nhất chém chết ba vị cổ hầu. Bằng không nếu như tề tự binh lực, hai bên giao chiến thì chưa chắc đã nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật, khoảng cách không lớn, thậm chí Tổ Vũ không hề chiếm ưu thế. Vạn tộc có thêm 5 tôn hợp đạo, trong khi bên Tổ Vũ chỉ có thêm Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương mà thôi. Nhưng mà kết cục kẻ bị giết lại là ba vị hầu. Bởi vì Tổ Vũ chủ động khai chiến, nắm giữ hết thầy tình báo, đánh đúng vào điểm yếu tin tức kém. Đại chiến đến nhanh mà kết thúc càng nhanh. Hết thầy hợp đạo vạn tộc đều gấp rút trốn chạy. Ba tôn cổ hầu ngã xuống, trời đất sụp đổ. Hợp đạo của các tộc điên cuồng chạy trốn. Bên cạnh Tổ Vũ, mấy vị Lục Nguyệt, Hồng Hoàng đều vô cùng hưng phấn. Lần đầu tiên họ cảm thấy đánh nhau mà có thể đánh thuận lợi, thoải mái đến nước này. Không ai dám tin, nhất là việc Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương có chiến lực cực cường, vừa khiến cho bọn họ cực kỳ hưng phấn, vừa có phần nghĩ mà lại sợ. Tổ Vũ quả nhiên dấu át chủ bài dùng mãi không cạn, tựa hồ như hắn mãi mãi đều có át chủ bài. Ai có thể nghĩ tới Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đều đã tấn cấp hợp đạo rồi, không hề có động tĩnh gì hết. Lúc bấy giờ khí huyết của Tổ Vũ sôi trào, hắn nhìn lướt qua bốn phương, các bên đều đang trốn chạy, thế nhưng còn có kẻ bay về phía nhân cảnh. Nhìn kỹ thì người không nhiều, chỉ có duy nhất một kẻ ngu xuẩn là Minh Hoàng. Nhìn thêm chốc lát, hắn đại khái đã hiểu. Nếu Tô Vũ không rút lui thì ông ta sẽ ngăn trên đường trở về. Nếu Tô Vũ rút lui, có khả năng ông ta sẽ nghĩ biện pháp đi đường vòng. Chết chắc rồi, cứ coi như lão không tồn tại đi. Tô Vũ nhìn chốc lát rồi không xem thêm nữa. Tên kia mà không chết thì đúng là thiên lý bất dung. Chưa kể tới vạn thiên thánh thì ở nhân cảnh còn ẩn tàng 7 vị hợp đạo, lại đều là trần thủ. Dĩ nhiên, nếu vạn thiên thánh xử lý được thì bọn họ sẽ không hiện thân. Tổ Vũ đã giả lệnh không đến thời khắc mấu chốt thì họ tuyệt đối sẽ không ra tay. Lại nhìn sang thần hoàng tịch vô. Đối với thần tập, kỳ thật Tổ Vũ tương đối kiêng kỵ. Tiền mà đều có hợp đạo ngã xuống. Thần tập chỉ có mỗi một mình tịch vô là hợp đạo, nhưng đến bây giờ vẫn không chết. Chưa kể vĩnh hằng của thần tộc cũng chết không nhiều. Chỗ xa hơn, Thiền Long Hầu mang theo 3 tôn hợp đạo đang nhanh chóng trốn chạy. Đối với Phượng Hoàng và Vượn Hoàng, kỳ thật Tổ Vũ cũng không vội. Không sớm thì muộn họ cũng phải chết. Hiện tại giết đi ngoại trừ gia tăng một chút uy hiếp thì cũng không có chỗ tốt gì. Dễ bức Thiền Cổ liều mạng, cá chết lưới rách. Thế nhưng Tổ Vũ rất muốn giết chết thần hoàng. Hạng người vô danh vô tức, chó cắn người thường không sủa, cảm giác ông ta còn nguy hiểm hơn cả Thiền Cổ. Về phần mấy tên mới xuất hiện thì trước đó cũng không quá để ý. Có thể giết chết là tốt nhất. Mấy tập này dám thảm chiến thì lá gan cũng không nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua lập tức ra lệnh. Đại chủ vương, lập tức chuyển tống mọi người đi chặn giết đám Thiên Long Hầu. Rõ. Đại chủ vương đang rất phấn chấn. Ý muốn đơn độc giết Vẫn Tình Hầu thì sẽ rất khó, nhưng hôm nay thật sự quá thoải mái. Ý cứ phát động lực lượng đại đạo là được. Có mấy vị huynh đệ tay chân cường lực ở đây thì để bọn họ giết cho thư thái đi. Thần văn hiển hiện, lối đi không gian mở ra. Không gian cổ thú hoàng cũng am hiểu chuyển tống. Hai người hợp lại thì chuyển rời vài vị hợp đạo càng nhanh, vị trí cũng càng chính xác hơn. Đại chủ vương hỏi, tất sát kẻ nào? 3 người mới, Thiên Long Hầu thì không vội, giết những kẻ không nằm trong kế hoạch của ta trước. Tẩy trừ hết thảy ứng cử viên nằm ngoài kế hoạch. Đại chủ vương nhanh chóng lý giải được tâm tư của Tô Vũ, ý định phát động đại trận truyền tống, nhưng nhìn qua thấy Tô Vũ không định đi cũng bèn vội hỏi. Vũ Hoàng thì sao? Ta tới mệnh tập một chuyến. Đại chủ vương giật mình, Tô Vũ nói. Chết 3 tên hợp đạo vẫn chưa ổn, ta phải đến đó xem tình huống cụ thể, không thể sơ suất. Nếu lão gia hỏa mệnh hoàng kia không giúp chúng ta mà là giúp đỡ thượng giới mở ra lối đi thì sẽ cực kỳ phiền toái. Vậy thì nguy hiểm lắm. Y không yên tâm để một mình Tô Vũ đi nên đề nghị. Ta đi với ngài. Ta... Tô Vũ phẩy tay. Nghe lệnh, mau lên, lập tức truyền tống qua ngăn cả bọn chúng. Dứt lời hắn nhìn thoáng qua Tịch Vô đang chạy trốn với thần giới ở xa xa. Tô Vũ liền quát lên. Phệ thần, Hồng Mông, từ bỏ tiền mà chặn giết Tịch Vô cho ta. Đánh hết đám cổ lão của thần giới ra. Ta không tin, thần giới chỉ có một tôn hợp đạo. Ta muốn ăn thiên cổ cơ. Bánh nhân đậu giống to. Không muốn, ta muốn đi ăn thiên cổ. Ta đã ăn một đầu ngón tay của lão rồi, thơm lắm luôn. Ta không muốn đi. Tổ vũ quát, trước tiên giết Tịch Vô đã. Thiên cổ có át chủ bài, không dễ giết đâu. Ở trước mặt tất cả mọi người, Tổ vũ cứ giống to như thế, thanh âm đại đạo xuyên thủng chư thiên. Thiên cổ hơi biến sắc, mà bánh nhân đậu và bánh hấp mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn cấp tốc bay về hướng thần giới. Nơi xa, lão quỷ cũng hết sức quả quyết. Dù đang đối diện với tam đại hợp đạo thì lão vẫn nghe lệnh tức thì. Rút lui để đánh về thần tập. Thiền cổ, mà kích đều không ngăn cản. Kỳ thật họ cũng bị đánh cho hồ đồ. Tìm đập nhanh thình thịch. Không nghĩ tới đám người kia lại rất nghe lời. Kỷ luật nghiêm minh. Một lời Tổ Vũ nói ra tất cả liên minh với nhân tộc, kể cả hợp đạo của nhân tộc, khắp toàn bộ chiến trường đều rằm rắp nghe lệnh làm việc. Không để ý tới an nguy của bản giới, mặc kệ nhân cảnh có như thế nào. Không quan tâm đối thủ là ai, có bị mình áp chế hay chưa. Rõ ràng lão quỷ đang áp chế 3 người, thậm chí mơ hồ có hy vọng giết chết Vượn Hoàng, nhưng lão vẫn từ bỏ để bề thẳng đến thần giới. Ai dám ngăn cản lão? Phụ cận thần tộc. Về mặt Tịch Vô hết sức khó coi, điên cuồng lao về phía bản giới. Thời không trường hà rung chuyển, hiện tại ông ta không thể nào giữ nổi với bình tĩnh được nữa. 3 đại cường giả đang đánh tới chỗ ông ta. Thần Hoàng phẫn nộ quát. Thiền cổ, ngăn bọn chúng giúp ta. Người muốn nhìn ta bị chắn ở bên ngoài thần tộc sao? Lúc này thực lực phe của họ không yếu, nhưng mà quần tâm thì quá tán loạn. Thiền Long Hầu mang theo 3 vị hợp đạo đều biến thành lũ ruồi không đầu, sợ hãi gần chết, làm gì có ai có dám ngăn cản, can đảm quay lại cứu viện tái chiến chứ. Họ không phải người chung một tộc, lại không giống như Tô Vũ, ngày ngày đánh, ngày ngày ủy hiếp, trấn áp liên minh. Đám thiên cổ hợp tác là dựa vào lợi ích. Trên đại thể thì thiên cổ có thể chủ sự, nhưng không có cách nào trấn áp các vị hợp đạo còn lại. Đánh xuôi gió thì không sao, một khi ngược gió thì đúng như Tổ Vũ nói, dạ liên minh này nhất định thảm bại. Không có một vị đỉnh cấp đứng ra liên hợp mọi người, thì dù người đông, chiến lực mạnh hơn nhưng chỉ cần gặp phải bất lợi thì sẽ thua trắng. Rõ ràng lúc này đám thiên cổ đã cảm nhận được khuyết điểm đó. Tịch Vô đã sắp sửa bị chặn đường, thiên cổ nhìn thoáng qua khẽ nhíu mày. Một khi Tịch Vô bị giết thì xem như vạn tộc ở hạ giới sẽ thật sự sụp đổ. Nhưng mà, thần hoàng, Tịch Vô. Ánh mắt lão lóe lên một cái tên Tịch Vô này quá điệu thấp, thần tộc cũng quá im hơi lặng tiếng. Thượng giới không có người xuống, bản giới không có lão giả tọa trấn. So với tiền tộc hay ma tộc thì nội tình thần tộc kém hơn rất nhiều. Vốn ba đại tộc thần ma tiền có thực lực tương đương, nhưng tiền tộc của lão đã chết hai vị hợp đạo cảnh, ma tộc cũng chết một vị, chỉ riêng thần tộc còn chưa chết vị vĩnh hằng cửu đoạn nào. Mang theo ý niệm này, sau một khắc, thiên cổ quát lớn. Thiên Long Hầu, các người mau tiến vào Long giới, đừng chạy loạn, không muốn trở về bản giới thì nhanh tạm lánh vào Long tộc đi. Ở địa phương xa rồi, Thiên Long Hầu vừa định tiếp lời thì kim ô đã bay lên trời, tàn biến ngay tại chỗ, chỉ còn chuyển đến thanh âm. Không thể, lưu lại lòng giới thì bọn ta chỉ là vĩnh hằng, trở về bạn giới mới là hợp đạo. Một khi nhân tộc tiến vào lòng giới, một mình Thiên Long Hầu há có thể ngăn cản nổi. Thay vì trốn ở giới vực khác, có không bằng trở về bản giới cổ thú. Tối thiểu thì ở sân nhà mình, chiến lực của họ sẽ mạnh hơn, dù có bị vây giết thì cũng còn có cơ hội lật bản. Đối phương sẽ không dám tùy tiện vào giới để phòng ngừa bất chắc. Đi lòng giới ư? Thiên cổ nghĩ thì hay thật đấy, nhưng cũng không nghĩ xem nếu họ vào đó thì bản tộc phải làm sao bây giờ. Đó là hành vi hoàn toàn từ bỏ chủng tộc. Ngày mở khắc này hử khẩm gợn sóng. Trong nháy mắt, tám vị cường giả hiển hiện, đào thường phủ thiên. Nhẫn, tĩnh, đại chủ vương gầm lên, thần văn chữ tĩnh kích hoạt, nhẫn đạo bùng nổ tức thì. Kim ô vừa rời đi bất chợt điên cuồng gạo thét, hỏa diễm đốt trời. Nhẫn nại ư? Tuy rằng hắn đã bị nhẫn đạo quấy nhiễu nhưng hắn biết lúc này chính là thời khắc sinh tử tồn vong, cho nên kim ô trực tiếp bùng cháy đại đạo kịch liệt để xua đuổi ảnh hưởng. Không thể nhẫn. Nhẫn thì chắc chắn phải chết. Mà ba vị Thiên Long Hầu thấy kim ô bị chặn thì cũng không có bất kỳ tâm tư cứu viện gì. Trong nháy mắt, Thiên Long Hầu đã chui vào lòng giới. Côn Bằng cũng tức tốc chui vào tinh thần hải. Tam đầu ma lang càng điên cuồng lao về bản giới của mình. Họ đều ôm khử khử duy nhất một nguyện vọng. Kim ô đừng chết quá nhanh. Một khi hắn chết quá nhanh, những người kia sẽ lập tức truy sát bọn họ. Nhưng tám đại cường giả hợp lại mà muốn không bị giết quá nhanh thì cũng rất khó. Trong hư không, chín đầu đại đạo va chạm nhau. Kim ô bán hoàn lộ vẻ tuyệt vọng, bất đắc dĩ đến cùng cực. Ngây ngốc, Ngô Đông vô số năm cuối cùng vừa ló đầu thì đã bị chịu chết. Thật sự quá uất ức. Thấy ba tôn hầu xuất hiện ở mệnh giới, hắn ta cảm thấy đây là cơ hội, cũng là thời điểm thể hiện lòng trung thành. Thật sự đã ngủ đông vô số năm. Kết quả, khi chết thì chết trước, chỗ tốt còn chưa mò được gì. Chỉ trách, hắn quá ngu xuẩn, tin người. Kim ô tộc, phong giới! Kim ô bán hoàng gào lên, dùng mạng của vĩnh hằng phong giới, thượng giới chưa mờ thì vĩnh viễn không được ra ngoài. Một tiếng nổ vang truyền ra, tám đại cường giả dồn dập rút lui, đại đạo nổ tung huyết vũ như chút nước. Đại hạ vương xỉ một tiếng khinh miệt. Lão chủ, sao nhẫn đạo của người vô dụng vậy? Thế mà lại để cho người ta tự bạo. Sắc mặt đại chủ vương trắng bệch. Người thử liên tục phát động nhiều lần xem, lại còn phải giúp các người chuyển tống quả lại, để xem người còn có bao nhiêu sức lực. Thật sự cho rằng ta làm bằng sắt à? Lực lượng đại đạo vẫn đang tiểu hào dữ dội đây này. Liên tục giết chết mấy tôn hợp đạo khiến khí lực y sụt giảm nghiêm trọng. Hơn nữa y còn phải khống chế đám hợp đạo sắp chết, đề phòng bọn chúng ôm lòng tuyệt vọng phản kích. Được rồi, người phế quá, người cứ phụ trách truyền tống đi. Đại hạ vương thúc giục. Nhanh lên, Côn Bằng sắp về bàn giới rồi. Đại chủ vương nhìn lướt qua. Không kịp đâu, đi giết tám đầu ma làng. Côn Bằng đã về đến cửa vào giới vực, truyền tống qua thì cũng không kịp. Đi chặn đường tam đầu ma làng thì may ra có cơ hội. Y và không gian thú hoàng lập tức truyền tống, mang theo người truy sát tam đầu ma lang. Mà lúc này ba cái đầu của ma lang đã điên cuồng gào thét, vội vã xé rách hư không bước vào thời không trường hà. Hắn ta liều mạng bùng cháy tinh huyết. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Trở về, bằng không thì chắc chắn phải chết. Côn Bằng đã trở về bản giới, Thiên Long Hầu cũng thế. Nhân tộc muốn giết vào bản giới thì vẫn phải dè chừng kiêng kỵ. Nhưng nếu còn ở bên ngoài thì sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Hôm nay đã chết 4 vị hợp đạo, hắn ta không muốn trở thành vị thứ 5. Đúng vậy, hắn không muốn. Tam đầu ma la không muốn, Minh Hoàng dĩ nhiên cũng không muốn. Lúc bấy giờ Minh Hoàng đã tới gần địa phận nhân cảnh, kỳ thật ông ta không muốn tới đây, nhưng ông thấy trên chiến trường chém giết không ngừng, cường giả nhân tộc dường như đã dốc toàn bộ lực lượng qua đó. Với tình huống của ông ta thì thật sự có hy vọng trở về minh giới sao? Đại chủ vương chuyển tống quá nhanh, làm sao ông ta có thể trở về kịp? Giờ khắc này ông ta thấy đám người Tần Chấn, Hạ Lòng Võ, Vạn Thiên Thánh, Nam Vô Cường, Vân Trần đều đang đứng chần giữ bên cạnh nhân tộc. Trong lòng Minh Hoàng khẽ động, không giết mà chỉ cần bắt người, đổi lại một tia hy vọng sống sót. Mấy vị này đều là người thân, là sư trưởng của Tổ Vũ, lại là hậu duệ của Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương. Bắt bọn họ thì có lẽ ông ta có thể thuận lợi trở về. Đúng vậy, bắt người. Đây là suy nghĩ thoáng hiện của Minh Hoàng. Bắt được một vị thì ông ta sẽ có hy vọng sinh tồn rất lớn. Một đám vĩnh hằng mà thôi, chắc chắn có khả năng bắt được. Ông ta cấp tốc bay về hướng Đông Liệt Cốc. Hết phần 1.